Thật vậy sao? Vậy thì tốt quá, tôi lại có lộc ăn rồi. Hứa Trúc Linh còn chưa vui được trọn vẹn thì đã nghe thấy giọng nói lạnh băng của Cổ Thành Trung. Không đi nữa. Sao ạ? Khương Anh Tùng ngạc nhiên. Lúc này anh ta mới để ý đến sắc mặt khó coi của Cố Thành Trung, hoàn toàn không còn sự vui vẻ như lúc mới xuống khỏi xe nữa. Anh ấy bị sao vậy? Lái xe đi, Cổ Thành Trung lạnh lùng nói. Khương Anh Tùng liếc mắt thấy dáng vẻ cúi đầu đầy sợ sệt của Hứa Trúc Linh, phút chốc đã hiểu ra. Chắc chắn là cô Trúc Linh lại chọc giận anh nhà Khương Anh Tùng ngoan ngoãn ngậm miệng, chủ rồi. Tâm lái xe, cả một đường im lặng mãi đến khi tới biệt thự, anh kéo cô xuống xe. Anh đột ngột đứng lại mà Hứa Trúc Linh lại không kịp dừng theo, nên đã đụng phải tầm lưng rắn chắc của anh, đau đến nghe răng. Đau quá đi, Cố Thành Trung chậm rãi quay người lại nói. Hứa Trúc Linh, anh cứ nghĩ mãi, có phải do phương thức giáo dục của anh sai rồi hay không? Om, Hứa Trúc Linh đảo mắt ngắm nghĩ. Thật ra lúc anh dạy em hiểu hết nhưng mà lúc em thi thì não em lại không thể nhớ được mấy cái đề bài ấy. Mà lại nhớ đến gương mặt anh. Sau đó lại bị phân tâm mất rồi, cuối cùng thì thi cử hỏng bét hết. Hứa Trúc Linh nghiêm túc đáp lời. Nghe vậy Cổ Thành Trung bất lực, anh cũng sắp bị cô nhóc này làm tức chết luôn rồi. Đây chính là lý do thi không nổi đó sao? Vậy nên, anh cũng đâu thể hoàn toàn trách em được đúng không? Chuyện em thi không tốt anh cũng có một phần trách nhiệm mà. Hứa Trúc Linh nhỏ giọng thì thầm, anh cực khổ dây bổ túc cho em như vậy, chưa được lợi gì mà hôm nay còn bị em phản lại sao? Cố Thành Trung đau đầu nói, anh cũng đâu thể nói như thể em vô tâm lắm vây được. Em, chẳng qua chỉ đang tìm ra cốt lõi vấn đề thôi, lần sau em thay đổi không được sao? Không phải còn có thị lại đó sao, em đảm bảo sẽ không rốt nữa. Hứa Trúc Linh, có phải là do bình thường anh cho em tự do quá dối hay không? Sau này anh sẽ nghiêm khắc với em hơn. Cocchuyenaudio.com. Hứa Trúc Linh nghe vậy thấy tim mình như rớt cái bột. Anh nói vậy ý là sao? Nghiêm khắc hơn, làm sao để nghiêm khắc cơ? Hứa Trúc Linh không hiểu nổi, còn Cố Thành Trung sau khi vào nhà đã đi thẳng lên phòng sách trên tầng. Hứa Trúc Linh lo lắng để phòng, chú An thấy vậy hỏi. Cô Trúc Linh sao vậy, có phải chọc giận câu chủ rồi không? Tôi thi rớt, làm anh ấy mất mặt nhưng tôi cũng đâu có muốn đâu. Hứa Trúc Linh làm bộ đáng thương y như đứa trẻ mắc lỗi. Cách chương.